Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 254 đệ 254 chương. Mở ra hộp, sau đó, La Lan bàn tay chụp ở trên mặt bàn, phát ra thập phần vang dội thanh âm ơ siêu các huynh đệ. Thanh âm càng là cùng nàng tươi cười giống nhau, sán lạn mà sống lực tràn đầy. Mắt to sở nhảy lên quang mang phảng phất có thể đuổi đi hết thảy hắc ám mơ siêu, đến. Trừ bỏ Vân Ca cùng vệ tử Dương, người trước là không đuổi kịp người trẻ tuổi tiết tấu, người sau là bưng lão đại cái giá, mặt khác các bạn học thập phần phối hợp mà kêu lớn, kế tiếp. Ta cùng lão đại sắp sửa đi cấp Vân Ca báo thù. Khắp nơi đắc tội với người, không khỏi xuất hiện có đê tiện tiểu nhân, sử dụng âm hiểm thủ đoạn. Phát sinh cái gì ngoài ý muốn, ta cố ý vì đại gia nghiên cứu phát minh như vậy một khoản đồng hồ, Dương giọng nói xong. Giơ lên tay phải, hồng đến lóa mắt, hồng đến hạnh phúc, hồng đến vui mừng đồng hồ ở nàng trắng nõn trên cổ tay. Có vẻ phá lệ đẹp, phía dưới là La Lan quảng cáo thời gian, này khoản đồng hồ. Không chỉ có bề ngoài huyễn khốc, có các loại đẹp nhan sắc cung đại gia chọn lựa. Công năng càng là cường đại đến không gì sánh kịp, kết quả, dám nói xong này một câu, vệ tử Dương. Liền trực tiếp đứng dậy, từ các loại nhan sắc trọng, chọn lựa một khoản màu đen, sau đó, làm trò La Lan mặt, đem trên tay hắn nghe nói là toàn cầu hạn lượng khoản. Giá cả tuyệt đối không thấp đồng hồ hái được xuống dưới. Đem màu đen đồng hồ mang lên, ân, là nam nhân, liền phải mang màu đen, đủ cường đại. Cũng lãnh khốc, cũng đủ thần bí, xứng hắn khí chất, lão đại, người thật tốt, La Lan vẻ mặt cảm động mà nói, vệ tử Dương hừ lạnh một tiếng. Hắn có thể nói, hắn từ nhỏ liền chán ghét nghe quảng cáo sao? Lại nói, nếu này đồng hồ là Lan Lan nghiên cứu chế tạo. Bên ngoài những cái đó có tiền là có thể mua được. Lại hào, thân là lão đại hắn. Cũng là muốn chiếu cố tiểu đệ, hiện tại đối này khoản đồng hồ chờ mong độ không cao vệ tử Dương. Ở lần đầu tiên gặp gỡ nguy hiểm thời điểm, trực tiếp bị hung hăng mà vả mặt Vân Ca trên mặt ôn nhu tươi cười là một chút miễn cưỡng đều không? Có, nếu đã quyết định không hề cùng bọn họ khách khí. Khách khí, liền trực tiếp đứng dậy, tuyển một khoản màu thủy lam. Mang ở trên tay, mặt khác đồng học cũng phản ứng lại đây, sôi nổi tiến lên chọn lựa chờ đến một người. Chọn lựa một khối, mang ở trên tay thời điểm, nhìn xem bên trái, nhìn lại bên phải, cúi đầu nhìn lại bản thân, nói như thế nào đâu. Huyễn khốc kỳ thật đều là thứ yếu, giống như là Vương Nhất Thiên cùng Từ Kiều, rõ ràng đều thực vui vẻ. Chậm rãi, hốc mắt lại đỏ. Đặc biệt là ở phía trước giả tới một câu, như vậy chúng ta liền càng giống người một nhà thời điểm mơ siêu Từ Kiều nước mắt hạt châu đều rớt. Xuống dưới, không tiền đồ, vệ tử Dương nhỏ giọng mà nói thầm. Ở trong lòng nghĩ lại, hắn cái này lão đại có phải hay không làm được còn chưa đủ hảo, Lan Lan, lão đại, La Lan nhảy nhót. Mà chạy tới, một bộ chờ hắn phân phó bộ dáng, cảm ơn ngươi. Nghe thế ba chữ, La Lan sửng sốt theo sau lộ ra sán lạn tươi cười. Lão đại, là ta nên cảm ơn ngươi. Nếu không có ngươi cùng các bạn học, ta sao có thể giống hiện tại như vậy vui vẻ, xuân. Một câu nói lời cảm tạ, đối với lãnh khốc vệ tử Dương, đã là phi thường không dễ dàng. Cho nên, ngẩng đầu, nhìn tươi cười cùng ánh mặt trời giống nhau, dường như không có một tia ưu sầu La Lan. Vậy tiếp tục bảo trì, vệ tử Dương rất rõ ràng, khóc có đôi khi cũng không đại biểu cho không vui. Cao hứng, hạnh phúc, cảm động thời điểm, cũng sẽ khóc nhìn hắn kia một đám lúc này lại khóc lại cười. Dại dột muốn chết các tiểu đệ, vệ tử Dương thực hiếm thấy mà lộ ra một cái mỉm cười, Vân Ca liền ở một bên nhìn, mặc kệ bọn họ trước. Kia đã trải qua cái gì? Nhưng ở hắn trong mắt. Đây là một đám đặc biệt tốt hài tử, thậm chí còn với hắn mà nói, xưng thiên sứ đều không quá, một bên cười, một bên ở trong lòng yên lặng mà cầu nguyện, hy vọng bọn họ có thể vĩnh viễn đều như vậy vui vẻ, đại quân đồng chí, La Lan cầm cuối cùng một khối biểu, đưa tới trừ bỏ ngủ thượng WC ở ngoài, vẫn luôn cùng nàng bảo trì một mét khoảng cách đại quân đồng chí trước mặt. Tuy rằng ngươi là nghe Triệu Tư lệnh mệnh lệnh mới đến chúng ta nơi này. Tuy rằng ta biết ngươi càng có rất nhiều giám sát ta. Tuy rằng này một khối là chúng ta chọn dư lại tới. Nhưng ta còn là muốn tặng cho ngươi. Hy vọng ngươi không cần ghét bỏ, đại quân nhìn trước mặt đồng hồ. Màu trắng, cùng hắn khí chất hoàn toàn không đáp nếu ngươi đã đi tới chúng ta nơi này. Hơn nữa trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không rời đi. Như vậy, ngươi cũng coi như là chúng ta chung một phần tử. Thỉnh ngươi nhận lấy đi, đại quân tiếp tục nhìn. Lạnh lùng mặt không có chút nào biến hóa, yên tâm. Này không phải hối lộ. Hiện tại sẽ không yêu cầu ngươi làm bất cứ chuyện gì. Tương lai cũng sẽ không, đại quân tầm mắt. Rốt cuộc từ đồng hồ chuyển qua La Lan trên mặt. Kìa mãn nhãn chờ mong. Thật là làm hắn nói không nên lời cự tuyệt nói, cũng không có trực tiếp đi lấy, mà là há mồm nói. Ta yêu cầu xin chỉ thị, vậy ngươi mau đi à, 3 phút sau, đại quân cầm lấy đồng hồ. Cảm ơn, nghiêm túc mà nói xong này hai chữ. Theo sau mới mang ở trên tay, Lan Lan, ngày mai chúng ta đi mua quần áo đi. Ngươi vừa mới nói muốn đi ra ngoài chiến đấu, như thế nào có thể thiếu chiến phục. Từ Kiều chạy tới. Nửa cái thân thể treo ở nàng trên người. Nghiêng đầu hỏi, hảo a, La Lan nghĩ nghĩ. Đến lúc đó Kiều Kiều, các ngươi muốn giúp ta tuyển. Ngươi biết đến, ta tới thành phố lớn không có bao lâu. Đối với nơi này lưu hành thời thượng, cũng không quá hiểu, bao ở chúng ta trên người. Từ Kiều vỗ bộ ngực bảo đảm nói, Lan Lan a, mua quần áo, các ngươi nữ sinh đi là được. Chúng ta liền không đi đi. Vương Nhất Thiên mở miệng nói, bồi nữ sinh mua quần áo. Đặc biệt là từ kiều các nàng, quả thực không cần quá phiền toái, lúc này, hắn càng tán đồng tiền chính là Vương Bát Đản những lời này. Không thiếu tiền nữ đồng học, mua khởi quần áo tới, kia kêu một cái điên cuồng, có thể từ buổi sáng vẫn luôn dạo đến đêm khuya tĩnh lặng. Các nàng là cảm thấy vô cùng sung sướng, cố tình bồi quá vài lần Vương Nhất Thiên. Chỉ cảm thấy thống khổ bất kham siêu, đúng vậy. Lan Lan, các ngươi đi là được. Ta cho ngươi tạp, tùy tiện soát, vệ tử Dương lập tức nói, như vậy cũng đúng. Lão đại, vậy các ngươi ngày mai đi xem chúng ta công ty, kia sẽ là chúng ta tương lai công tác địa phương. Như thế nào trang hoàng, ta cũng muốn nghe xem các ngươi ý kiến. Đương nhiên, địa phương các ngươi nếu là không hài lòng, chúng ta cũng có thể lại đổi. La Lan nói xong, cầm lấy di động, đem địa chỉ đã phát qua đi, vệ tử Dương gật đầu, so với đi dạo phố, đây mới là càng thích hợp bọn họ. Nam nhân làm sự tình, đến nỗi khai công ty mặt khác lung tung rối loạn sự tình. Lan Lan yêu cầu hỗ trợ, tự nhiên là sẽ hướng bọn họ mở miệng, không cần nói, liền tỏ vẻ nàng trên cơ bản đã thu phục. Ngày hôm sau, La Lan cùng một đám các nữ sinh xuất phát đi. Dạo phố, mua quần áo, Vân Ca, vệ tử Dương một đám nam nhân còn lại là đi La Lan phát công ty địa chỉ tới rồi địa phương thời. Điểm mơ siêu công ty đại lâu nơi địa phương, cũng không phải trung tâm thành phố, lại cũng không thiên, 6 đến 8 tầng đều là đi vào đi mới biết được đây là một cái phá sản. Lão tổng cuốn tiền trốn chạy bị bắt giải trí công ty. 3 tầng lâu. Trừ bỏ mỗi một tầng lâu đều có này đại đại cầu vồng giải trí chiêu bài ngoại. Mặt khác đều lung tung rối loạn đến nỗi vì cái gì khởi tên này, vệ tử Dương tổng cảm thấy cùng bọn. Họ phía trước màu tóc có quan hệ tính cầu vồng liền cầu vồng đi thật đẹp a ở Vân Ca xem ra, Lan Lan. Có thể ở đoạn thời gian nội tìm được tốt như vậy địa phương. Đã phi thường không tồi, chỉ là, đối với vệ tử Dương đám người tới nói, tổng kiến trúc diện tích thêm. Lên, là không nhỏ, nhưng là bị một đổ bức tường cách thành một đám phòng nhỏ. Còn có kia cũng không tính rộng mở sáng ngời hành lang. Đều làm cho bọn họ cảm thấy thực không thoải mái. Ngay cả vệ tử Dương đều đem chân mày cau lại, nhất nhất, vệ tử Dương mở miệng kêu lên, lão đại. Ngươi nói, ta nói ngươi nhớ, Vệ Tử Dương mở miệng nói. Hảo chút tường đều cần thiết muốn xóa sạch, hành lang cũng đến một lần nữa đổi vị trí, còn có nếu 6-7-8 tầng đều là bọn họ công ty. Như vậy, tốt nhất kiến một cái bên trong thang lầu, tốt nhất là tự động thang cuốn. Hắn nhưng không nghĩ, về sau đi làm thời điểm, từ lầu 6 đến 8 lâu, mỗi lần đều phải chờ đã lâu thang máy, quá lãng phí thời gian, Vân Ca yên lặng mà đi theo, hảo đi, lần. Đầu tiên ý thức được, này đó hảo hài tử, là nhà có tiền hài tử, nhìn một cái nhân gia này dứt khoát lưu loát, đến nỗi phí tổn, ân, Vệ Tử Dương đứa nhỏ này chính là nhóm người này người lão đại. Đến chiếu cố, chờ đến trong lén lút hỏi lại đi, chỉ là Vân Ca còn không có tìm Vệ Tử Dương. Giữa trưa thời điểm Mercy One đã bị người tìm tới, Triệu Tư Lệnh tìm hắn. Hắn là không có tư cách cự tuyệt, Dương Dương, các ngươi đi trước xem, ta có điểm vây, ở chỗ này ngủ một hồi liền qua đi, Vân Ca mở miệng nói, ngươi một người không thành vấn đề đi. Vệ Tử Dương hỏi, Vân Ca lắc đầu, ta đây cho ngươi khai cấp phòng. Ngươi hảo hảo ngủ, không cần, ta chính mình có thể khai, Vân Ca cười nói. Dương Dương, ta không phải tiểu hài tử, Vệ Tử Dương nhìn hắn, hảo đi. Có việc cho ta gọi điện thoại, nói xong, lúc này mới mang theo hắn tiểu đệ rời đi, 5 phút sau, Vân Ca ngồi ở Triệu Tư Lệnh đối diện. Nhìn phía trước về Triệu Tư Lệnh cùng Lan Lan đối thoại video. Nói thật, trong lòng thực ấm áp, đặc biệt là Lan Lan kia một câu. Hắn đã trở thành hắn có thể trở thành tốt nhất người, nếu là Lan Lan ở trước mặt hắn lời nói, hắn nhất định sẽ nói. Hắn kỳ thật không có kia hào, cũng có rất nhiều ích kỷ ý tưởng, Vân Ca Triệu Tư Lệnh mở miệng nói. Đường Lan kia hài tử, thực sùng bái, cũng thực tín nhiệm ngươi. Điểm này, ta tưởng, ngươi rất rõ ràng, Vân Ca mặc ở không biết Triệu Tư Lệnh tìm mục đích của hắn khi. Hắn cảm thấy, vẫn là không cần tùy tiện nói chuyện tương đối hảo, ngươi đối nàng ảnh hưởng có thể nói là phi. Thường đại, nói xong lời này. Triệu Tư Lệnh lại cho hắn nhìn một đoạn video, đó là quốc gia độ cao bảo mật phòng thí nghiệm. Thực nghiệm Đường Lan xin nàng chế tạo ra tới đồ vật độc quyền hình ảnh, Vân Ca nhìn mở to hai mắt. Nhìn kia chẳng phải là Lan Lan tùy thân mang theo điện côn sao? Nguyên lai không chỉ có thể đương dù dùng, co rút lại kéo dài, còn có như vậy nhiều mặt khác công năng. Lan Lan thật là lợi hại, chỉ là càng xem liền càng là giật mình, hắn cuối cùng biết. Vì cái gì Triệu Tư Lệnh sẽ tìm tới Lan Lan, ông trời. Này cũng quá điên đảo hắn đối vũ khí nhận chi, rõ ràng ở Lan Lan trong tay. Chỉ là một cái tiểu xảo thoạt nhìn rất là vô hại điện côn. Như thế nào còn có thể biến thành các loại nhiệt vũ khí. Thậm chí một viên thoạt nhìn cũng không lớn đạn pháo oanh đi ra ngoài. Đường kính 100 mét tiểu thổ bao trực tiếp bị đánh xuyên qua. Lưu lại một nho nhỏ đường hầm. Làm như vậy vũ khí, Lan Lan muốn làm cái gì? Này quá trâu bò đi, lén lút đem đặt ở trên mặt bàn tay buông xuống. Tay phải trộm mà khắp một phen đùi. Không phải nằm mơ, như vậy, trên màn hình biểu hiện. Cũng không phải khoa học viễn tưởng điện ảnh, nuốt nuốt nước miếng, nghĩ Lan Lan kia ngoan ngoan. Ngoãn ngoãn tươi cười, mở miệng nói, Triệu Tư Lệnh, Lan Lan nghiên cứu cái này, cũng không có mặt khác ý tứ, ta biết, Triệu Tư Lệnh gật đầu. Ít nhất nàng hiện tại không có tiếp theo, lại lấy ra một văn kiện túi. Đây là chúng ta có thể tra được, sở hữu về Đường Lan tư liệu, ở xa xôi huyện thành cùng nông thôn cũng không nhiều, nhưng sở hữu nhận. Thức nàng người, đều nói nàng là một cái ngoan ngoãn, cần lao. Thiện lương tiểu cô nương, tới rồi kinh thành, liền càng kỹ càng tỉ mỉ một ít, đặc biệt là nàng gia đình. Nàng các loại hành vi, xem đến Vân Ca chua xót không thôi, hắn biết rõ. Trên đời này, rất nhiều cha mẹ đều không xứng trước, thậm chí không xứng đương người cha mẹ, nhưng rõ ràng mà phát sinh ở hắn thực để ý nhân thân thượng khi. Cái loại này phẫn nộ cùng với đau lòng. Là vượt quá tưởng tượng, nàng sợ cô độc Triệu Tư Lệnh nói. Một người đi vào này xa lạ thành phố lớn, vốn là mang theo đối cha mẹ thân nhân chờ mong. Kết quả, ngày đầu tiên, liền bị hủy diệt tính đả kích. Cho nên, chẳng sợ nàng kêu cha mẹ thanh âm lại ngọt, trước mặt ngoại nhân, cũng không bại lộ gia đình vấn đề. Cho tới nay đều lấy hạnh phúc tươi cười kỳ người, cũng không thể thay đổi. Nàng kỳ thật sớm mà liền đem cha mẹ nàng còn có tỷ tỷ đưa ra nàng thế giới, Vân Ca trầm mặc thậm. Chí, nàng đối bọn họ đều là có oán khí. Này từ nàng người nhà ở trên người nàng trước nay đều không có chiếm được hảo là có thể đủ thuyết. Mình vấn đề, nàng thật sự là quá thông minh, Triệu Tư Lệnh nói lời này thời điểm. Mang theo nồng đậm lo lắng, này cũng không phải nàng sai, Vân Ca nhịn không được phản bác nói, Lan. Lan lại thông minh, cũng chỉ là cái hài tử mà thôi, chỉ cần tưởng tượng đến nàng một người lẻ loi mà đứng ở ga tàu hòa. Đợi vài tiếng đồng hồ, sau đó ở đi trở về ra cảnh tượng, một lòng liền nắm đau, thậm chí đều có chút không thở nổi, ta cũng không có nói đây là nàng sai, Triệu Tư Lệnh mở miệng nói. Ta dò hỏi quá tâm lý bác sĩ, Đường Lan thực thiếu ái. Nàng sợ cô độc, lúc này mới có kế tiếp nàng tích cực dung nhập 13 ban sự tình, kỳ thật Triệu Tư Lệnh làm sao? Không phải thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn 13 ban học sinh cũng không có bài xích nàng. Bọn họ ở chung đến tốt đẹp, nếu là xuất hiện nơi khác học sinh chuyển trường bị cô lập, bị khi dễ tình huống, ở hơn nữa không có một tia cảm tình quan hệ huyết thống, hắn không dám bảo đảm. Đường Lan có phải hay không có thể ở cái này nàng vốn là không có nhiều ít lòng trung thành thành. Thì, ở đã chịu liên tiếp thương tổn sao? Không làm ra bất luận cái gì cực đoan sự tình tới, bọn họ đều là hảo hài tử, Triệu Tư Lệnh gật đầu. Ta tán đồng, tạt axit sự tình, kỳ thật cũng là một loại thừ. Nếu là Đường Lan thật sự bắt đi ra ngoài, chẳng sợ đại quân ngăn trở. Bọn họ cũng sẽ áp dụng mặt khác sai thất, cũng may, Đường Lan có thể sử dụng lý trí khắc phục phẫn. Nộ, đây cũng là hắn tìm Vân Ca nguyên nhân nơi, Vân Ca. Đường Lan nàng hy vọng có người có thể ái nàng, hy vọng có người có thể bồi nàng, càng hy vọng chứng minh nàng là bị người yêu cầu, Triệu Tư Lệnh thanh âm hơi có chút trầm trọng. Chúng ta quốc gia ra như vậy một thiên tài thực không dễ dàng. Ta có thể nói cho ngươi chính là, chỉ cần là Đường Lan cái kia tiểu điện côn, bên trong khoa học kỹ thuật, liền cũng đủ chúng ta nghiên cứu đã nhiều năm thậm chí là mười mấy năm mơ siêu, Vân Ca kỳ thật đã. Đoán được Triệu Tư Lệnh tìm mục đích của hắn, cho nên, ta thật sự không hy vọng, đến cuối cùng, sẽ áp dụng cưỡng chế thi thố, ngươi minh bạch sao, Vân Ca gật đầu, cho nên, Vân Ca. Ngươi là bọn họ nhóm người này người chung, nhất thành thục một cái. Ta hy vọng ngươi có thể nhiều cho nàng chính xác chỉ dẫn. Tích cực, lạc quan, chính diện ảnh hưởng Triệu Tư Lệnh. Ta sẽ nỗ lực so với Triệu Tư Lệnh. Hắn càng không hy vọng Lan Lan sẽ mất đi tự do. Lan Lan là thực thông minh, nhưng Vân Ca rõ ràng hơn. Một người là vô luận như thế nào, cũng vô pháp cùng một quốc gia đối nghịch đương nhiên. Vân Ca, ngươi phải tin tưởng, ngươi không phải một người ở nỗ lực, chúng ta cũng sẽ đem hết toàn lực cấp Đường Lan sáng tạo một cái hài hòa, ấm áp xã hội hoàn cảnh, chỉ cần Đường Lan thậm chí là các ngươi làm chính là hợp pháp sự tình. Ta liền có thể hướng các ngươi bảo đảm, ta chính là các ngươi chỗ dựa, Vân Ca ngẩng đầu nhìn hắn, này hứa hẹn kỳ thật là phi thường. Trọng Triệu Tư Lệnh, cảm ơn ngươi. Đến nỗi vì Lan Lan kỹ thuật muốn chỗ tốt, Vân Ca hoàn toàn không có ý nghĩ như vậy, ở hắn xem ra. Việc này vẫn là càng ít người biết càng tốt, nếu như bị không hợp pháp phần tử lợi dụng hậu quả quả. Thực liền không dám tưởng tượng, Triệu Tư Lệnh, ta chỉ có thể nói ta tận lực, kỳ thật, gặp gỡ bọn họ, ta mới là hạnh phúc nhất kia một cái kia liền hào hào quý trọng. Đem các ngươi hạnh phúc duy trì đi xuống, ta sẽ, Vân Ca từ Triệu Tư Lệnh nơi đó rời đi. Ngẩng đầu nhìn Thái Dương rất là lóa mắt không trung, nặng nề mà phun ra một cái khí, nguyên lai, hắn vẫn là xem nhẹ Lan Lan thiên tài trình độ, so với vừa. Mới sở xem video, hacker, một đống chứng kiện, thì đại học trạng nguyên từ từ, quả thực liền nhược bạo, sau đó, điện thoại liền vang lên, cầm lấy tới vừa thấy. Là vệ tử Dương, tính, tưởng làm như vậy cái gì? Từ giờ trở đi, hắn muốn quên trước kia sở hữu không thoải mái. Giống như là hắn đáp ứng Triệu Tư lệnh như vậy. Nỗ lực mà đem như vậy hạnh phúc duy trì đi xuống, Dương Dương. Tỉnh, ta lập tức liền tới đây, ngày này, vô luận là nam sinh vẫn là nữ sinh. Đều là thu hoạch tràn đầy. La Lan mua quần áo nhiều nhất, cơm chiều sau, vệ tử Dương đem hắn muốn cải biến địa phương nói. Ra, lão đại, kế tiếp thời gian, ta có chút vội, trang hoàng sự tình, khả năng liền phải làm ơn các ngươi, không thành vấn đề, vệ tử Dương mở miệng nói, nữ sinh sao? Đối với phương diện này, giống nhau đều không phải thực cảm thấy hứng thú, bất quá, ngươi hậu thiên ra tòa. Lại vội. Chúng ta tất cả mọi người muốn đi, vệ tử Dương mở miệng nói, cảm ơn lão đại cổ động, La Lan cười. Tủm tỉm mà mở miệng, cuối cùng là minh bạch, vì sao hôm nay mua quần áo? Trừ bỏ các nữ sinh mỗi người đều mua một thân giống nhau như đúc sơ mi trắng. Màu đen tiểu tây trang, tiểu váy ngắn, màu đen giày cao gót, còn có mặt khác nam sinh, đồng dạng màu trắng áo sơ mi, màu đen tây chuyển quần tây. Màu đen dày da ân, phỏng chừng chính là đi vì phủng nàng bãi, ngẫm lại. Thật đúng là chính là có chút phong cách cho nên. Lan Lan, muốn cố lên, chẳng những không thể thua. Nếu là đại thắng, vệ tử Dương nói xong, lập tức liền có người nói tiếp, đúng vậy. Muốn nữ nhân kia thua mông nước tiểu lưu, nhìn xem nàng ở Weibo thượng phát đều là cái gì a? Cái gì tuổi liền làm cái đó dạng sự tình. Học sinh nên hào hào học tập, phi, dùng nàng thuyết giáo sao? Đừng ai không biết, nàng bằng cấp, cũng bất quá là sao lại đỏ về sau. Mua, cũng xứng nói như vậy nhà của chúng ta Lan Lan. Ngoặc kép, Vân Ca chính mình đều có chút ngoài ý muốn. Theo lý mà nói, hắn cùng Lưu Huyền Di cũng nói chuyện 3 năm bằng hữu. Tuy rằng bởi vì công tác nguyên nhân, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Nhưng ở trong vòng, như vậy quan hệ có thể bảo trì lâu như vậy. Đã nói lên, ít nhất trước kia, hắn đối nàng vẫn là có hỉ ái cùng thưởng thức chỉ là hiện tại. Hắn thế nhưng hoàn toàn tán đồng này đó tiểu bằng hữu nói. Cảm thấy ở học tập thượng, Lưu Huyền Di cấp Lan Lan sách giày đều không xứng, chẳng lẽ hắn là cái thiện biến nam nhân, không, ngay. Sau đó Vân Ca liền phủ nhận, không chỉ là Lưu Huyền Di. Lấy Lan Lan ngạo nhân thành tích, hắn nhận thức người liền không có một cái có tư cách ở học tập thượng có thể chỉ giáo Lan Lan. Trên cơ bản đều là không xứng sách giày. Hắn cũng giống nhau, như vậy tưởng tượng, quả nhiên liền thoải mái nhiều, ngày hôm sau, La Lan sớm mà. Liền ra cửa, tới rồi buổi tối mới trở về, đại quân là một đường đi theo nàng, về đến nhà thời điểm. Tâm tình của hắn đã bình phục. Còn có thể rất là vui sướng mà nhìn những người khác khiếp sợ biểu tình, cho nên đâu. Vân Ca đều có chút phản ứng không kịp, nhìn trước mắt bằng tốt nghiệp, kia chính là kinh thành đại học, hơn nữa không chỉ là khoa chính quy tốt nghiệp chứng, còn có thạc sĩ, tiến sĩ học vị giấy chứng nhận, Lan Lan không phải mới cao trung tốt nghiệp sao? Như thế nào nhanh như vậy liền bắt được giấy chứng nhận, đại học không phải còn không có thượng sao? Thành tích ra tới thời điểm, ta liền cùng kinh thành đại học lão sư giao lưu quá. Ta cảm thấy, nếu tương quan tri thức ta đều đã nắm giữ, như vậy, ở đi trường học học tập, hoàn toàn là lãng phí thời gian, còn không bằng làm một ít càng có ý nghĩa sự tình, La Lan nghiêm túc mà nói. Yên tâm, ta đây là nghiêm khắc dựa theo trường học trình tự, khảo qua mới phát giấy chứng nhận, như vậy cũng đúng. Vệ tử Dương chờ một đám lập tức liền phải vào đại học người. Lúc này hoàn toàn không nghĩ nói chuyện, loại này chỉ số thông minh bị nghiền áp cảm giác. Vô luận trải qua bao nhiêu lần, giống như đều sẽ không thói quen, Vân Ca lại không giống nhau. Người cái gọi là có ý nghĩa sự tình là cái gì? Đừng nói cho hắn là khai công ty, đương người đại diện, đương luật sư từ từ, đương người đại diện, đương luật sư. còn có lão sư, quả nhiên, trừ bỏ lão sư không có đoán được ở ngoài, đến nỗi lão sư, khẳng định là vệ. Tử Dương bọn họ, nhóm người này người, làm cho bọn họ ngồi ở trong phòng học, ngoan ngoãn mà nghe buồn tẻ đến muốn chết lý luận tri thức. Phòng trừng rất khó, cho nên, cũng chỉ có La Lan trước học lại dạy, thật vất vả, Vân ca. Ngươi cũng đến chuẩn bị, lý luận chỉ là ta có thể giáo, nhưng thực tiễn nói, ta phòng trừng muốn thiếu chút nữa, dứt lời, Linh xông ra. Thân, ngươi lời này nói được cũng thật có trình độ, ngươi đó là thiếu chút nữa sao? Ngươi dám làm vệ Tử Dương bọn họ xem ngươi diễn kịch sao? Trong lòng là có chút ngo ngoe dục dịch. Muốn giáo khảo biểu diễn hệ đồng học biểu diễn La Lan. Trực tiếp bị bát một chậu nước lạnh, nhịn không được phản bác nói. Lại như thế nào, ta cũng so với bọn hắn này đó còn không có bắt đầu học có kinh nghiệm đi, ngươi có thể thử xem. À, La Lan trực tiếp che chắn nó, còn có hắn à, áp lực có chút đại, nhưng đối thượng mặt khác tiểu bằng. Hiệu ánh mắt, một bộ nếu là Vân ca, giáo nói. Phải hào hào học tập bộ dáng. Gật đầu, ta thử xem a, không đúng, đề tài là cái này sao? Lan Lan a, ngươi thật sự suy xét rõ ràng sao? Vườn trường sinh hoạt vẫn là rất tốt đẹp, ngươi liền tính không phải đi học tri thức, cũng có thể đi hưởng thụ a, Vân ca đem đề tài kéo lại. Đến nỗi nói chuyện luyến ái lời này, ân, vẫn là thuận theo tự nhiên, không cổ động, cũng không phản đối hảo, Vân ca. Ta thực hưởng thụ hiện tại sinh hoạt, Vân ca nhìn Lan Lan là thật sự vui vẻ. Trầm mặc một chút, vậy được rồi, bất quá, người nếu mệt, hoặc là muốn đi trường học, liền nhất định phải đi, biết không, ân, La Lan gật đầu, bởi vì ngày mai liền phải thượng tòa án. Cho nên, hôm nay buổi tối, tất cả mọi người sớm mà lên giường ngủ, bên kia, Lưu Huyền Di nhìn trước mặt nghe nói là cả nước xếp. Hạng top 10 kim bài luật sư, cuối cùng một lần xác nhận, Vương luật sư, ngày mai kiện tụng, người xác định không có vấn đề, ta yêu cầu 100% thắng lợi. Hết chương.